Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 52, trao đổi. Hai người xuyên qua một đạo hành lang. Bốn phía lãnh lãnh thanh thanh. Trừ mấy cái lão mụ tử. Không có người nào nữa. Nghe nói lúc trước Lý lão gia thu không ít môn đồ. Những người kia đâu? Đều chạy. Lý ma tử có thực lực thời điểm. Từng cái ngoan giống cháu trai đồng dạng. Chờ hắn nằm ở trên giường không thể động đậy. Đều chạy. Lục Trường Sinh ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Lúc này, lão bộc ngừng một tòa ốc xá trước. Đưa tay trực tiếp tại trên ván cửa chụp đánh nhau. Loảng xoảng bang thanh âm. Cánh cửa kia kịch liệt rung động. Sau đó trực tiếp đẩy cửa đi vào. Lục Trường Sinh có chút nheo mắt lại. Ánh mắt tại lão bộc trên thân khẽ quét mà qua. Lý ma tử liền ở bên trong. Người chính mình đi vào liền tốt. Bất quá sớm cùng ngươi nói. Hiện tại hắn bệnh đã rất nặng. Chỉ sợ không thế nào hảo giao lưu. Lão bộc cười hắc hắc nói. Lục Trường Sinh đi vào trong nhà. Không có quá nhiều lúc liền biết lão bộc nói lời là có ý gì. Trong phòng trưng bày không ít dụng cụ. Bất quá chất đống không ít cho bụi. Mà bên kia, đặt vào một cái giường. Một đạo gầy còm hình dáng nằm ở trên giường. Lục Trường Sinh đi tới. Không có mấy bước đã nghe đến một cỗ phân và nước tiểu hôi thối. Vội vàng ngừng thở, thầm nghĩ. Khó trách người lão bộc kia không muốn tới. Lý ma tử. Lục Trường Sinh kêu một tiếng. Lý ma tử khó khăn xoay đầu lại. Tựa hồ dinh dưỡng thiếu thốn đến quá mức nghiêm trọng. Toàn thân không có mấy lượng thịt. Xương gò má nhô lên. Một đôi mắt không có chút nào luyện võ người thần quang. Mà là tràn đầy đục ngầu cùng chết lặng. Hắn không nói gì. Hoặc là đã mất đi nói chuyện năng lực. Lục Trường Sinh khẽ lắc đầu. Nói. Người nếu là nghe thấy liền nháy một chút mắt. Nếu là không muốn nghe gặp. Liền tiếp theo giả ngu đi. Nói lời này không phải nhìn ra cái gì. Mà là nghĩ gạ hỏi một chút Lý ma tử. Hắn nhưng không tin. Một cái có thể tu luyện tới luyện nhục cảnh võ giả. Sẽ luân lạc tới cái này làm ruộng đĩa. Nếu như là thật. Cái kia cũng không có việc gì. Chỉ coi mình đi không được gì chuyến này. Bách thảo tiệm thuốc cách nơi này cũng không bao xa. Tạm thời coi là rèn luyện đi đứng. Lý ma tử thân thể không nhúc nhích. Tầm mắt giống như là không có tiêu cự. Lục Trường Sinh khe khẽ thở dài. Đứng dậy. Đang muốn quay người rời đi. Sau lưng lại là vang lên thanh âm. Chờ chờ. Thanh âm có chút suy yếu. Nhưng còn lâu mới có được giống mặt ngoài như thế cúi xuống muốn chết. Bách thảo tiệm thuốc tiểu tiên sinh. Không biết tìm ta Lý ma tử có chuyện gì. Lục Trường Sinh xoay người. Chỉ thấy cái kia Lý ma tử thần thái cùng vừa mới có một số khác biệt. Nhiều hơn một phần đặc biệt khí chất. Tại nhà mình cũng phải giấu giếm cảm xúc. Cái này Lý ma tử xem ra trôi qua rất là bực mình a. Bất quá hắn cũng không có ý định truy đến cùng. Chỉ là nói, nghe nói Lý lão gia đối khổ luyện võ học có độc đáo kiến giải. Vì lẽ đó muốn tới đây lĩnh giáo một chút. Thì ra là thế. Lý ma tử một bộ không ngoài dự liệu biểu lộ. Dĩ vãng từng có không ít người trước tới thăm mình. Nhưng đáy lòng đánh đều là trong đầu hắn môn kia khổ luyện võ học cùng kinh nghiệm tu luyện. Trong lòng hừ lạnh một tiếng. Nói ra, ta tu luyện khổ luyện võ học cũng không phải những cái kia mặt hàng cấp thấp. Muốn ta tặng cho ngươi cũng không phải không được. Nhưng ta có một điều kiện. Ngươi nói, ta rất cần tiền. Lục Trường Sinh gật đầu. Nói, cái này có thể. Tại đến thời điểm, cân nhắc đến Lý ma tử tình huống cũng không tốt. Vì lẽ đó mang không ít tiền bạc. Cái kia trăm lạng bạc dòng dược lão tịch thu. Mà là để cho mình toàn cầm. Chỉ nói, mình không thiếu bạc. Những tiền bạc này ngươi cầm. Nếu là không đủ, hỏi lại ta muốn. Lúc này, trên người hắn mang theo trọn vẹn 50 lượng. Lục Trường Sinh lấy ra 10 lượng bạc. Bỏ lên trên bàn. Không đủ. Tối thiểu 50 lượng. Lục Trường Sinh khẽ nhíu mày. Đem sở hữu bạc thả đi lên. Lý ma tử cũng không có nhìn nhiều. Mà là tiếp tục nói. Còn có. Giúp ta giết người. Ai. Vừa rồi gõ cửa ra hỏa. Hắn ánh mắt lộ ra một tia hận ý. Lão ra hỏa kia vốn là ta thương hại hắn. đem hắn theo sắp chết tình huống dưới cứu trở về. Không nghĩ tới cuối cùng ta bệnh ngã xuống giường thời điểm. Hoa ta tiền bạc, chuyển không gia sản của ta. Cái này thì cũng thôi đi. Còn đối ta vô lễ bất kính. Ngươi nói làm giết không làm giết. Làm giết, Lục Trường Sinh gật đầu nói. Vậy ngươi còn không đi. Ta đã đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Ngươi ít nhất phải trước giao một bộ phận nội dung a. Lý Ma Tử cười lạnh nói. Cái kia không có khả năng. Võ học cùng kinh nghiệm, là ta đứng thẳng gốc rễ. Giao cho ngươi, ngươi đổi ý làm sao xử lý. Lục Trường Sinh lắc đầu nói. Nhưng ngươi dạng này lại làm cho ta rất không yên lòng. Phát giác được Lục Trường Sinh lãnh ý, Lý Ma Tử nói. Uy bức lợi dụ với ta mà nói không có một chút tác dụng nào. Ta chịu qua quá nhiều tra tấn. Chỉ cần ta không muốn. Bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ theo miệng ta bên trong móc ra đồ vật đến. Xem xét cái này tư thái, Lục Trường Sinh liền biết ý nghĩ của đối phương. Đây là một cái tình nguyện mang theo võ học vùi vào trong đất gia hòa. Mặc kệ chính mình hoàn thành bao nhiêu điều kiện, đều là như thế này. Lão già này, rất hư, bất quá là người liền có nhược điểm. Lý Ma Tử, nếu như ta nói, ta có thể trị liệu thương thế của ngươi bệnh đâu. Lý Ma Tử mới đầu còn cười lạnh không thôi. Nhưng nghe xong lời này về sau, lập tức mở to hai mắt nhìn. Trải rộng tơ máu trong mắt như muốn rơi ra đến giống như. Ngươi, nghĩ đến cái gì? Lại là cười lạnh, chê cười. Thương thế của ta bệnh. Ngay cả dược lão cũng thúc thủ vô sách. Lý Ma Tử đã từng giao quá lớn đại giới. Xin mời dược lão đến đây. Đáng tiếc cuối cùng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Dược lão khẳng định, đừng nói là hắn, cho dù là Tam Hà Bang bên trong mấy vị đan sư cũng cứu không được hắn. Vì lẽ đó, đối với Lục Trường Sinh, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Lục Trường Sinh cười hắc hắc, đem trên thân cõng cái hòm thuốc để xuống. Người oa nhi này, ngược lại là chuẩn bị đến đầy đủ đầy đủ. Hẳn là sớm nghe được tình trạng của ta a. Đáng tiếc, đây không phải như ngươi loại này chim non có thể giải quyết. Sư phụ của ngươi cũng không được. Huống chi ngươi, Lý Ma Tử châm chọc khiêu khích. Đã ngươi cái gì còn không sợ, vậy ta liền chính mình tới. Lục Trường Sinh điều phối một chút dược vật, sau đó đem Lý Ma Tử y phục trên người xé mở. Lập tức cái kia cỗ mùi hôi thối càng thêm nồng nặc. Cho dù là ngừng thở, cũng có thể cảm giác được cái kia cỗ vội vàng vị. Lý Ma Tử cũng không lo lắng. Tùy ý Lục Trường Sinh làm ẩu. Đến cái này trạng thái, hắn sớm đã từ bỏ sinh mệnh của mình. Sở dĩ còn không chịu tìm chết, là bởi vì tâm nguyện chưa hết. Lục Trường Sinh xuất ra chuẩn bị xong tấm ván gỗ. Đem phối trí dược vật đặt ở thanh thủy bên trong quấy. Sau đó đều đều bôi lên tại Lý Ma Tử trên thân. Tê tương đương một cỗ lạnh buốt cảm giác đánh thẳng vào Lý Ma Tử thần kinh. Hắn hít một hơi lãnh khí. Rõ ràng cảm giác được đầu ngón tay giật giật. Cái này làm sao có thể. Thân thể của hắn thương tích quá lâu. Lại thêm lâu dài không cách nào hoạt động. Hai tay sớm đã sơ cứng. Lại không nghĩ rằng Lục Trường Sinh lần này liền để mấy cây đầu ngón tay có cảm giác. Nhìn thấy hắn biểu lộ, Lục Trường Sinh dừng tay lại trên bôi lên động tác, cười nói, như thế nào, người triệu chứng kỳ thật cũng không phức tạp, chủ yếu nhất vẫn là tu luyện khổ luyện võ học đưa đến nội thương bộc phát. Từ đó liên lụy đến thân thể huyệt đạo, thần kinh, lúc đầu theo thương thế này, nếu là điều trị thỏa đáng, không đến mức hiện tại liền lại biến thành dạng này. Đáng tiếc, người biết người không rõ, bị hạ nhân thừa lúc. Lúc này mới tổn thương bệnh liên phát. Ngoài miệng nói như vậy, trên thực tế, Lý Ma Tử chứng bệnh so với hắn nói phức tạp phải cỡ nào. Bình thường trị liệu thủ đoạn đã không cách nào cứu được hắn. Trừ phi là cao cấp đan dược. Chỉ là loại kia đan dược, đừng nói là Lý Ma Tử cái này người cô đơn, liền xem như Tam Hà Bang đường chủ cũng chưa chắc có thể tìm được. Lục Trường Sinh không có ý định đem tình huống thực tế để lộ ra đến. Bệnh nhân cần hy vọng, như thế có trợ giúp khống chế bệnh tình. Thấy Lý Ma Tử trên mặt cố ý động vẻ mặt, Hắn lấy lui làm tiến, đứng lên nói, ngươi khổ luyện võ học, ta xác thực muốn, nhưng cũng không có ngươi nghĩ vội vã như vậy bách. Lần này cần không phải bị người nhờ vả, ta cũng sẽ không chạy đến tìm ngươi. Bị người nhờ vả, Lý Ma Tử trong lòng kinh ngạc một chút. Lúc này, Lục Trường Sinh theo trong quần áo lấy ra một bản sổ ghi chép. Lật ra đến, phóng tới Lý Ma Tử trước mặt. Cái này, Lý Ma Tử một mặt kinh hãi. Lại là thấy được tờ thứ nhất viết Thanh Đồng Thiết Bố Sam, 5 chữ to. Kiểu chữ không phải rất xinh đẹp, giống như là lối viết thảo, nhưng miễn cưỡng có thể phân biệt nhận ra được. Chờ lật đến thứ nhất, thứ hai, trang thứ ba, thấy rõ bên trong nội dung, lại cùng trong đầu của mình khổ luyện võ học xác minh. Lý Ma Tử khiếp sợ phát hiện, cái này rõ ràng là một môn cấp bậc không tệ võ học. Không so mình học môn kia chênh lệch. Một đổi một, người não hải kinh nghiệm, liền coi như là ta trị liệu cho ngươi thù lao. Như thế nào? Lục Trường Sinh nói, nếu như ngươi còn không chịu, vậy ta không còn biện pháp nào. Chỉ có thể từ bỏ ngươi nơi này. Sẽ khổ luyện võ học võ giả không hề chỉ là ngươi cái này một nhà. Nhiều nhất tìm chút thời giờ đi một chuyến phủ thành. Nói xong, Lục Trường Sinh nhìn về phía Lý Ma Tử. Một hồi lâu, Lý Ma Tử gạt ra vẻ tươi cười. Như là như thế này cũng không trả lời xuống. Vậy ta cũng có thể chết đi. Lục Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Sự tình xong rồi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.